dường như Ân Nhạc Phi cũng biết hành vi vừa rồi của mình rất vô duyên. Lập tức ngượng ngùng nói, chị ơi, hay là chúng ta cùng vào ngồi trong phòng nhé? Vừa nãy Hướng Thực đặt phòng 28 đấy. Mỗi lần Hướng Thực đưa em đến đây ăn cơm đều gọi rất nhiều món. Em cũng không ăn hết. Cảnh Liêm Uy không nói câu nào. Chỉ rót một cốc nước cho Ân Thiên Thiên. Đối với chuyện này anh tỏ thái độ hoàn toàn để Ân Thiên Thiên quyết định. Anh sẽ không nói gì. Hướng Thực bước đến, ánh mắt hắn dính chặt lên người Ân Thiên Thiên. Sự hấp dẫn toát ra từ người Ân Thiên Thiên ngày hôm nay đối với hắn đúng là chí mạng. Không đợi Ân Thiên Thiên nói gì, hắn đã lên tiếng mời trước. Đúng đó, Thiên Thiên, hay là cứ vào ngồi cùng đi. Anh gọi thêm mấy món em thích nhé. Chẳng phải em thích ăn xoài sao? Món đùi gà sốt xoài của nhà hàng này rất nổi tiếng. Anh gọi cho em nhé. Nói xong thậm chí hắn còn không cho Ân Thiên Thiên cơ hội từ chối. Gọi nhân viên phục vụ đến để gọi thêm món. Từ đầu đến cuối Cảnh Liêm Uy không nói gì chỉ ngồi đó nhìn cô. Đôi mắt phượng ẩn chứa những cảm xúc mà Ân Thiên Thiên không hiểu nhưng bất giác lại khiến cô lạnh người. Không cần đâu, chúng tôi ngồi đây được rồi. Hai người cứ đi ăn đi. Ân Thiên Thiên lập tức từ chối. Cũng không để ý đến sắc mặt hắn ta. Nói tiếp, tôi ăn cái gì tự tôi sẽ gọi. Lát nữa tôi và Cảnh Liêm Uy còn có việc. Hai người cứ tự nhiên. Hiển nhiên Hướng Thực không vui vì bị cô từ chối. Nhưng thái độ quen thuộc của Hướng Thực đối với chị gái mình cũng khiến cho Ân Nhạc Phi không vui nên cô ta bày trò chọc phá trước. Chị à, chị là cô cả của nhà họ Ân. Em là cô hai của nhà họ Ân. Nếu để người ta biết chúng ta đến nhà hàng Long Phượng ăn cơm nhưng chị ăn ở ngoài sảnh mà em lại ngồi trong phòng riêng. Người ta sẽ nói sao? Ân Nhạc Phi nhìn Ân Thiên Thiên, giọng nói tỏ ra ấm ức, nhưng sâu trong đôi mắt của cô ta lại là sự giả dối. Hướng Thực cũng đã gọi món đùi gà sốt xoài cho chị rồi. Chị đi cùng bọn em đi, bằng không về nhà chị lại nói em. Dường như nhận ra được mình vừa lỡ lời, Ân Nhạc Phi lập tức lấy tay che miệng cúi đầu xuống. Nhìn Cảnh Liêm Uy vẫn bình thản ngồi đó bằng ánh mắt bất an. Chấm, hóa ra là cô cả nhà họ Ân à, chẳng trách. Đã nghe đồn cô ta hư hỏng từ lâu, bây giờ lại còn cố ý làm khó em gái trước mặt mọi người. Thế mà cô ta cũng làm được, tôi nghe nói mấy ngày trước là tiệc sinh nhật của em gái cô ta. Chẳng phải cô ta đã quậy tưng bừng lên còn gì nữa. Cướp bạn trai của em gái mình. Chậc chạc, đứa con gái này thật chẳng ra làm sao. Mấy người có đọc tin tức trên báo hôm nay không? Báo nói là cô ta lấy một bác sĩ bình thường đấy. Cũng chỉ có nhà họ Ân coi cô ta là của quý. Với danh tiếng của cô ta bây giờ chỉ có thể tự mình hạ giá mới lấy được chồng thôi. Những nhà giàu có địa vị ai mà thèm chứ? Chẳng thế chứ còn gì nữa. Loại phụ nữ như thế này lấy về nhà cũng chỉ bôi cho chát chấu lên mặt. Gần như sau khi Ân Nhạc Phi vừa dứt lời, bên tai Ân Thiên Thiên liền vọng lại những lời bàn tán về cô. Trước kia cô còn giả vờ như không nghe thấy, cứ mặc kệ mà sống. Nhưng hôm nay lần đầu tiên cô cảm thấy khó xử thế này. Cả người không kìm được mà run lên bần bật, gương mặt nhỏ nhắn thoát cái trắng bệch. Nếu như nhà họ Ân đối xử tốt với cô thì đã chẳng đến mức suýt nữa cô bị ép lấy gã giám đốc Trương. Nếu như Ân Nhạc Phi coi cô là chị thì cô sẽ không đánh mất bạn trai quen biết 4 năm. Nếu như nhà họ Ân không ép cô thì cô cũng chẳng đến mức phải cấp tốc lấy Cảnh Liêm Uy mới gặp có 2 lần. Thế nhưng có ai nhìn thấy? Có ai biết được những chuyện đó? Cái người ta nhìn thấy chỉ là cô cả nhà họ Ân. Đạo đức tồi tệ. Phẩm giá bất chính, Ân Thiên Thiên cắn chặt môi không nói lời nào. Cảnh Liêm Uy đang đứng trước mặt cô. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình không ngẩng đầu lên nổi. Cô trả lời bà cụ Cảnh đường hoàng như thế. Nhưng bây giờ cô lại bị người ta tát một cái vào mặt. Chắc lần này Cảnh Liêm Uy sẽ do dự xem có nên ly hôn với cô không. Ân Thiên Thiên hít thở một hơi thật sâu. Nhắm mắt lại, nhưng vẫn không kịp điều chỉnh tâm trạng của mình, bả vai liền cảm thấy ấm áp.